Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 22, chơi bé thỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Giang Ngộ về nhà đặc biệt muộn, bởi vì buổi sáng phải mở một cuộc họp cho nên công việc đều bị dồn lại đến chiều tối. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm hắn mới mở cửa nhà, nhưng cửa vừa mới mở hắn đã nghe được một tràng tiếng chuông lục lạc trong trẻo vang lên. Đèn trong phòng khách được bật sáng trưng, trên sofa gồ lên như một bao cát nhỏ. Đúng là âm thanh được phát ra từ chỗ kê yết hầu. Giang Ngộ trượt xuống một cái bước nhanh đi qua đó, hắn nhẹ nhàng xốc chăn lên, chỉ thấy bên trong ổ chăn là Thẩm Ý mặc trang phục con thỏ màu hồng nhạt đang say sưa ngủ. Màu da của cậu rất trắng, tứ chi thon dài, dáng người gầy ốm, tóc đen dài rũ xuống phía sau cổ, phía trên đỉnh đầu là một đôi tai thỏ siêu siêu vẹo vẹo cụp xuống bên dưới. Phần thân trên chỉ được che bởi một chiếc áo ngắn ngang ngực, khó khăn lắm mới che đi được hai đầu vú bị chơi đến sưng đỏ. Phía bên dưới là một chiếc váy ngắn màu hồng phấn có viền ren trắng bồng bềnh. Toàn bộ chiều dài của chiếc váy cũng chỉ có thể che được đến mông, nhưng cơ thể của Thẩm Ý lại co cụm lại khiến cho chiếc váy bị kéo lên trên để lộ ra chiếc quần lót trắng. Xuống tiếp phía dưới là chiếc xà cạp hồng nhạt bó chặt vào bên đùi trái, trên đó buộc một chiếc nơ nhỏ hình con bướm trông rất đáng yêu. Nhưng điều khiến máu trong người hắn sôi sục chính là đôi tất ren trắng được xỏ trên hai cái chân thon dài bóng loáng của người thanh niên, khiến cho đôi chân càng thêm mê người. Ngón chân xinh xắn giấu ở bên trong đôi tất, kích thích thị giác khiến hắn càng thêm xúc động muốn xé rách đôi tất kia. Hô hấp của Giang Ngộ trở nên nặng nề, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm trịch chết em ấy. Hắn nghĩ như thế và cũng thật sự làm như vậy. Thẩm Ý bị cảm giác hít thở không thông đánh thức. Cậu mở to hai mắt, phát hiện khuôn mặt mê người của Giang Ngộ đang phóng đại trước mắt. Hai cánh môi bị người đàn ông ngậm trong miệng, chiếc lưỡi dài khấy đảo mọi ngóc ngách. Nước bọt trong suốt dọc theo khóe miệng chảy xuống, chảy qua chiếc cổ thon dài. Miệng cậu bị ép mở lớn, chiếc lưỡi mạnh mẽ liếm láp từng chút một nơi khoang miệng ấm áp kia. Hai mắt Giang Ngộ đỏ ngầu, con thỏ thơm tho đang bị hắn tách ra hai chân ngồi ở trên người hắn. Hắn ôm Thẩm Ý tới phòng con ngựa gỗ, buổi tối hôm nay nhất định phải chơi hỏng con thỏ lẳng lơ này. Quần lót của con thỏ chậm rãi bị nước dâm chảy ra thấm ướt, đáy quần dính nhão dán vào hai bên cánh hoa. Chiếc váy ngắn hoàn toàn bị vén tóc lên trên khiến cho toàn bộ nơi tư mật đều lộ ra ngoài. Hoa huyệt mẫn cảm bị chân người đàn ông ép tới biến dạng, cái miệng nhỏ hé mở phun ra dâm thủy trong suốt. Giang Ngộ hôn sâu một cái rồi mới buông Thẩm Ý ra, cái trán áp vào cổ thanh niên, khàn giọng nói. Cục cưng, đêm nay tôi sẽ làm em thoải mái. Nói xong hắn liền đặt Thẩm Ý lên trên giường, vừa mới bị người đàn ông hôn qua khiến cho ý thức của cậu đều mơ mơ hồ hồ. Cơ thể đã sớm quen với sự đùa bỡn rất nhanh đã có cảm giác. Cậu bắt đầu hối hận vì mình nghe lời mặc trang phục con thỏ này vào. Ở giữa phòng có đặt một chiếc giường rất lớn, mà lúc này đang nằm trên giường là một con thỏ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, môi đỏ hơi sưng, trong miệng phun ra từng luồng hơi nóng, tứ chi bị dây lụa ở bốn góc giường cột chặt. Không chỉ có như thế, nửa người trên của cậu nằm ở trên giường, còn từ phần eo cùng với hạ thể đều bị kéo treo ở trong không trung, đôi chân trắng bị tách rộng sang hai bên. Hai cái tai thỏ trên đầu rơi tán loạn dưới ga giường, chiếc cổ mảnh khảnh có đeo một chiếc vòng cổ gắn chuông lục lạc màu hồng nhạt, vừa hay lục lạc lại dừng ngay ở chỗ ít hầu. Bộ ngực nửa che nửa đậy trong chiếc áo ngắn hở bụng, hai đầu vú giống như thiếu nữ mới lớn bị lục lạc kẹp nhũ kẹp đỏ ửng lên. Con thỏ vừa cử động là có thể nghe được từng tiếng chuông lục lạc thanh thúy vang lên đầy dâm dục. Chiếc váy ngắn phía dưới không rõ tung tích, chỉ còn lại chiếc quần lót hồng nhạt. Phía trước của chiếc quần lót bị đẩy lên, từ khe hở có thể nhìn thấy hai cánh môi dính đầy nước dâm, phía sau có gắn một nhúm lông nhung che đi cúc huyệt. Thỏ con thật đáng yêu, người đàn ông đứng ở dưới giường với vẻ mặt si mê, hắn mặc một bộ âu phục chỉnh tề màu đen, tạo nên một sự tương phản rất lớn với con thỏ dâm đãng đang nằm trên giường. Con thỏ đang rơi vào mê loạn hoàn toàn không nghe rõ người đàn ông đang nói gì. Nó chỉ cảm thấy hậu huyệt của mình bị chơi đến sung sướng. Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại, trên mặt hiện lên tươi cười đầy bệnh hoạn. Hắn cũng phát hiện ra dường như con thỏ đã đến cực hạn, nhưng hắn lại lấy điều khiển từ xa không chút do dự nào mà ấn xuống dấu cộng. Con thỏ mở to hai mắt, cơ thể điên cuồng vặn vẹo. Hóa ra, chiếc quần lót này lại che giấu một bí mật khác, lớp lông nhung phía sau có gắn một cây gậy mát xa to bằng cánh tay trẻ con, kích cỡ đáng sợ mà màu sắc lại đầy dâm dục, mà hiện tại chiếc côn thịt này lại ngập hoàn toàn trong lỗ cúc của con thỏ nhỏ, đè ép khiến các nếp uốn ở miệng huyệt đều bị vuốt phẳng đến trong suốt. Vừa rồi cây gậy mát xa đi vào thậm chí không cần người thao tác cũng có thể chọc đến tuyến tiền liệt, khiến cho bên trong vách ruột bị thao mở rộng. Gậy mát xa được bao phủ bởi những đường gân gồ ghề dày đặc, chỉ cần gậy mát xa vừa động, mỗi một chỗ bên trong hậu huyệt dâm đãng này đều bị cọ sát qua. Cảm giác hồi hộp khi phải đối mặt với cơn sóng dữ khiến cho con thỏ giống như con thuyền cô độc trong bão táp, mặc kệ nó có giãy giụa thế nào cũng chỉ có thể mở rộng thân thể chấp nhận tất cả. Bụng dưới bằng phẳng của cậu gập lại thành một vòng cung, bên trong bụng không ngừng co thắt, người đàn ông vươn tay ấn lên. Không được, con thỏ kinh hãi vùng vẫy, thân thể bị vây trong khoái cảm sung sướng tột độ, nhưng một bên lại bị vây trong nỗi đau vô bờ bến. Theo sự vặn vẹo của cậu, những chiếc chuông lục lạc cũng bắt đầu kêu leng keng, cùng với tiếng ong ong của gậy mát xa, trong căn phòng yên tĩnh này giống như đang diễn ra một buổi diễn tấu hòa nhạc. Sau cú ưỡn thẳng lưng cuối cùng, con thỏ cũng bị gậy mát xa đưa đến cao trào, chim nhỏ phun ra tinh dịch loãng, thịt huyệt bên trong mút chặt lấy cây gậy mát xa, hoa huyệt phía trước chảy ra từng luồng nước dâm trong suốt hơi nhầy. Thẩm Ý thở dốc từng ngụm, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng bên cạnh, dường như mọi chuyện vừa mới xảy ra đều không liên quan đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngộ vươn tay sờ vào trong quần lót của Thẩm Ý, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa hung hăng xoa nắn miệng huyệt dính nhớp. Sau khi rút tay về, ngón tay còn mang theo dâm dịch dính ở trên đó, hắn hé miệng liếm sạch sẽ ngón tay mình. Thật ngọt, cuối cùng Giang Ngộ cũng đặt Thẩm Ý xuống, hắn cởi bỏ quần áo trên người, kéo khóa quần giải phóng dương vật căng trướng đã sớm cơ khát từ lâu. Kích cỡ còn lớn hơn nhiều so với gậy mát xa đang nằm trong hậu huyệt, hơn nữa nó còn rất nóng, trên bề mặt nổi từng đường gân xanh nom rất đáng sợ, phía trước cứng lên, trên lỗ liệu đạo dính hai giọt chất lỏng trong suốt. Bé thỏ ngoan, chồng sắp vào rồi đây, giọng nói của người đàn ông khàn khàn. Thẩm Ý nghiêng đầu sang một bên, cây gậy mát xa vẫn còn đang đâm rút trong hậu huyệt, nhưng hoa huyệt phía trước lại sắp bị thao tới nơi. Cậu giãy giụa dùng chân chống ở trên ngực Giang Ngộ, bàn chân bị đôi tất trắng bao bọc để ở trên ngực người đàn ông, ngón chân nghiền ép đè đầu vú ở bên dưới. Giang Ngộ nắm lấy cổ chân của Thẩm Ý, hắn hé miệng ngậm lấy đầu ngón chân như châu ngọc vào trong miệng, đầu lưỡi ướt át không ngừng liếm láp, chỉ lát sau đôi tất trắng đã bị ướt sũng. Con thỏ khó chịu cắn chặt môi dưới, cảm giác nhột nhột ngứa ngáy dưới chân giống như đang kéo đi lên, cậu không kìm được mà rụt người về phía sau. Hành động này không thể trốn thoát khỏi con mắt của người đàn ông nên hắn đã kéo con thỏ về, cầm lấy hai bên đùi dang rộng đặt sang hai bên cạnh sườn của mình, dùng quy đầu không ngừng cọ cọ vào mật huyệt đang chảy nước khiến cho toàn bộ côn thịt đều dính nước dâm của con thỏ. Sau khi chuẩn bị một chút, người đàn ông bế con thỏ lên ngậm lấy tay nó, hàm hồ nói. Ông xã muốn chọc côn thịt vào âm đạo của bé thỏ. Hắn nói xong liền bóp lấy eo của thỏ nhỏ, ấn người con thỏ xuống, hoa huyệt đối diện với dương vật của người đàn ông, quy đầu đỉnh một cái phá vỡ miệng huyệt chui vào bên trong. Huyệt thịt co rút muốn đẩy dị vật đang xâm lấn ra ngoài nhưng động tác của người đàn ông lại không ngừng lại. Sắc mặt con thỏ trắng bệch, trên mặt đều là nước mắt, đôi mắt tròn xoe đỏ bừng, cả người yếu ớt chỉ có thể dựa vào lòng người đàn ông. Giang Ngộ đẩy mạnh dương vật vào bên trong miệng huyệt, dư lại một đoạn ngắn dương vật bên ngoài nhưng quy đầu phía trước đã đụng phải miệng tử cung của thỏ, còn cố tình ở bên trong cọt sát khiến cổ tử cung mở ra đón nhận quy đầu. Lúc này con thỏ hoàn toàn sụp đổ, gắt gao ôm chặt lấy người đàn ông, lục lạc treo trên người leng keng rung lắc. Xem tạm bé thỏ này nhoa các chị em, rét, cách chương.